Có chồng là thần y, chương 65, cậu muốn chết. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, buổi chiều, Sở Quốc Thiên đi chợ rau. Khi anh xách theo rất nhiều rau trở về, liền phát hiện Lâm Thanh Di cũng đã đón Bảo Nhi từ trường mẫu giáo qua đó. Chấm, bố, nhìn thấy Sở Quốc Thiên trở về, Bảo Nhi lập tức chạy tới. Sở Quốc Thiên để Bảo Nhi tùy ý khoác lên cổ mình. Sau khi đặt rau xuống, anh hỏi Lâm Thanh Di chê y mặt vẫn luôn tươi cười. Hôm nay có chuyện gì mà vui thế? Lâm Thanh Di không có ý giấu giếm. Sau khi lướt nhìn Sở Quốc Thiên, liền cười nói. Anh biết không, hôm nay lúc em đến chợ người tài để ứng tuyển, gặp được một người. Anh ta nói anh ta mới thành lập một công ty dược phẩm mới. Muốn mời em đảm nhận chức vụ tổng giám đốc điều hành. Sở Quốc Thiên mỉm cười. Biết người tìm Lâm Thanh Di là Lão Thất nhưng anh cũng không hề vạch trần. Ngược lại còn cười đáp. Chúc mừng, chúc mừng. Lương của tổng giám đốc điều hành rất cao đúng không? Đấy là điều đương nhiên rồi. Lâm Thanh Di cười đắc thắng. Không để ý rằng thái độ của cô đối với Sở Quốc Thiên đã dần dần âm thầm thay đổi. Ông chủ của em còn nói là sẽ chia cho em 20 cổ phần danh nghĩa. Ngoài ra, còn có thêm một khoản lương hàng năm là 15 tỷ nữa. Hì, Sở Quốc Thiên hít sâu một hơi. Sửng sốt, bà xã tổng giám đốc của anh. Vậy thì tối nay anh có thể không nấu cơm. Chúng ta ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn được không? Lâm Thanh Di đỏ mặt. Cô theo bản năng muốn từ chối. Nhưng Bảo Nhi lại cao hứng vỗ tay. Tốt quá, Bảo Nhi cuối cùng có thể ăn KFC rồi. Nhìn thấy hai bố con rõ ràng là muốn mình đãi cả nhà một bữa. Lâm Tâm Nghi trong lòng cảm thấy chút phiền muộn. Nhưng nghĩ đến gia đình mình sau này sẽ không lo lắng về tiền bạc nữa nên cô liền thoải mái gật đầu đồng ý, sau đó trở về phòng thay quần áo. Khi Triệu Mai Hương và Lâm Minh Quang đi làm về, cả gia đình vui vẻ đến một nhà hàng cao cấp gần đó. Gọi một phòng riêng, Thanh Di, bố nâng ly chúc con thành công trong công việc sau này. Sau khi biết rằng con gái mình đã tìm được một công việc tốt, Lâm Minh Quang tự hào gọi một chai ngũ lương dịch. Tuy nhiên, ông ta cũng không kính rượu Sở Quốc Thiên, còn đặt cho Sở Quốc Thiên một chức vụ là tài xế. Chút nữa còn phải lái xe nên không thể uống rượu. Lâm Thanh Di cũng không uống được nhiều. Nhưng hiếm khi nhìn thấy bố mình vui vẻ như vậy, nên cũng cầm một chén rượu lên, cùng với Lâm Minh Quang uống một ngụm, vừa chăm sóc Bảo Nhi. Sở Quốc Thiên vừa xem cảnh uống rượu của hai bố con gái. Giống như nhìn thấy cảnh sau này Bảo Nhi sẽ uống rượu với mình. Khóe miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên. Đột nhiên, ánh mắt Sở Quốc Thiên lướt qua chỗ Triệu Mai Hương hình như tâm trạng không được vui vẻ cho lắm. Không khỏi bối rối hỏi. Mẹ, sao mẹ không ăn? Lời nói của Sở Quốc Thiên khiến hai bố con Lâm Thanh Di đồng thời nhìn về phía Triệu Mai Hương. Trong mắt cũng có chút nghi hoặc. Không ngờ, Triệu Mai Hương chỉ liếc nhìn Sở Quốc Thiên. Sau đó thở dài thườn thượt nói. Thanh Di, mẹ cũng rất vui khi con tìm được một công việc mới. Nhưng nghĩ đến việc Sở Quốc Thiên đã trở lại lâu như vậy rồi, cùng chưa tìm được công việc nghiêm túc, trong lòng mẹ rất là phiền muộn. Mọi người sắc mặt đều cứng đờ. Lâm Dịch có chút buồn bực nói. Mẹ, hôm nay là một ngày tốt như vậy. Sao mẹ lại nhắc tới chuyện này? Chê y thực tế, mặc dù Lâm Thanh Di muốn Sở Quốc Thiên tìm một công việc. Nhưng bao nhiêu ngày trôi qua như vậy, trong thời gian đó còn trải qua nhiều chuyện như vậy, cô cũng có chút thờ ơ rồi. Hơn nữa, hôm nay cô còn gặp phải chuyện tốt như vậy. Cho dù Sở Quốc Thiên thật sự không đi tìm việc, chỉ ở nhà nấu cơm, làm một ông bố toàn thời gian, cô cũng không phải là không thể chấp nhận được. Ngay khi Triệu Mai Hương định nói gì đó, đột nhiên, một người phục vụ bước tới. Thực xin lỗi mọi người. Phòng này của mọi người đã có người đặt trước. Vẫn hy vọng mọi người thứ lỗi một chút. Đi ra ngoài dùng bữa được không? Người phục vụ lịch sự nói. Mọi người đều sửng sốt. Vốn dĩ Triệu Tường Lan đã không vui vẻ rồi. Lúc này càng thêm tức giận. Dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi đổi ra ngoài? Lúc chúng tôi đến đây sao các người không nói là phòng này đã bị người khác đặt rồi? Tôi xin lỗi mọi người. Là do chúng tôi làm việc không chu đáo. Đã đem lại sự bất tiện cho mọi người. Xin hãy lượng thứ. Mặc dù người phục vụ đã xin lỗi. Nhưng chê y mặt một chút ý tự trách bản thân cũng không có. Mấy người đó cũng không ngốc. Rõ ràng ở đây có thể là đang giở trò mèo gì đó. Lâm Minh Quang sắc mặt lập tức chìm xuống. Lạnh lùng nói. Gọi ông chủ các người tới đây. Ông chủ của chúng tôi thường không ở trong nhà hàng. Quản lý đâu? Gọi anh ta tới đây. Để tôi xem anh ta xử lý thế nào. Quản lý rất bận rộn không có thời gian tới đây. Nếu mọi người có chuyện gì nói với tôi cũng như vậy thôi. Người phục vụ vẫn cố nặn ra một nụ cười. Khốn nạn, Lâm Minh Quang lập tức tức giận. Các người đây rõ ràng là cho rằng mình to nên ức hát Iota P khách hàng có phải không? Hôm nay tôi đã đặt ở đây rồi. Bất kể là ai tới, tôi cũng sẽ không ra khỏi phòng này. Triệu Mai Hương cũng bị ca Iota CS động trước sự vô cớ gây sự của người phục vụ. Thấy có vài người không chịu nghe lời. Người phục vụ cũng mất kiên nhẫn. Chỉ cười bất lực nói. Nếu như mấy vị đã không muốn hợp tác, nên tôi chỉ có thể gọi bảo vệ mời mọi người ra ngoài. Các người dám, Triệu Mai Hương hai mắt mở to. Nhưng vào lúc này, 5-6 nhân viên bảo vệ đã xông vào. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Lâm Thanh Di ở bên cạnh cũng không nhịn được. Các người quá đáng rồi. Tôi nhất định sẽ khiếu nại các người. Ha ha, cô vui vẻ là được rồi. Người phục vụ không quan tâm chút nào. Đây là lần đầu tiên Triệu Mai Hương nhìn thấy một người phục vụ mạnh miệng được như vậy. Nhất thời cả người bà run lên vì tức giận. Nhưng không đợi bà lên tiếng. Ngoài cửa hộp liền vang lên một tiếng giễu cợt. Ồ, đây không phải là bác trai bác gái sao? Mọi người cũng ăn cơm ở đây sao? Lâm Văn Sang, Lâm Minh Quang nghe tiếng liền nhìn theo. Phát hiện Lâm Văn Sang đang đứng ở cửa với một người phụ nữ trang điểm đậm. Vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn bọn họ. Không cần đoán, bọn họ cũng biết tất cả những chuyện này đều do Lâm Văn Sang làm ra. Triệu Mai Hương đâu thể nào nuốt trôi cục tức này. Bà tức giận đứng lên. Hỏi, Lâm Văn cậu có ý gì, ý của tôi không phải là rất rõ ràng sao? Tôi chỉ muốn tống cổ các người ra khỏi cái phòng này. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Triệu Mai Hương. Nụ cười chê y mặt của Lâm Văn Sang càng trở nên giễu cợt hơn. Đồ khốn kiếp, trong mắt cậu còn có những trưởng bối như chúng ta không? Lại còn dám ở bên ngoài chơi chúng ta. Cậu còn biết chút phép tắc nào không? Lâm Minh Quang bản tính thật thà chất phác. Cũng bị những hành vi cử chỉ của đứa cháu trai này chọc giận. Lâm Minh Quang nói xong định đến đánh Lâm Văn Sang. Nhưng đã bị bảo vệ ngăn lại. Miệng Lâm Văn Sang hiện lên một tia giễu cợt. Nói, bác trai, e là bác uống nhiều rượu quá rồi. Lẽ nào các người nhanh? Cách chương.